Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, trang 980. Nếu từ tảng sáng nơi này muốn tới thủy kia, nói không chừng cái này tàn phá hải cách đặc quốc còn có thể nhiều tồn tại một đoạn thời gian. Thư Hải có tâm ngăn cản, nề hà lúc này đây hắn tồn tại cảm thật sự có chút quá cao. Hắn sợ chính mình ở ra mặt ngăn cản sẽ khiến cho hoài nghi, cho nên chỉ có thể án binh bất động. Liền ở Tiểu Hải trong lòng chính suy tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được đối diện vô mặt tựa hồ còn ở dùng cái loại này áy náy ánh mắt trộm xem hắn. Tiểu Hải mạc danh cảm thấy chính mình trên đầu ra mồ hôi lạnh, hắn không phải đã trốn đến mặt sau sao, gia hỏa này còn xem hắn làm cái gì? Liền ở Tiểu Hải nghĩ muốn hay không lại sau này trốn trốn thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy đối diện vô mặt nói. Nói lên, người cũng ở Thánh Lợi Văn Thành trong trường học thượng quá học đi. Vô mặt ánh mắt mang theo áy náy địa đạo, như vậy mặt sau áo lai đế quốc tấn công lại đây thời điểm, các người có tìm được ẩn thân địa phương sao? A, Tiểu Hải trong lòng sửng sốt. Hắn không nghe hiểu vô mặt đang nói cái gì, rất đơn giản, bởi vì năm đó áo lai đế quốc tấn công lại đây thời điểm, Tiểu Hải cũng không có ở Thánh Lợi Văn trong thành, mà là đi theo áo lai đế quốc trong quân đội. Hắn không nghĩ tới vô mặt cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy một câu, bởi vì vô mặt nhiều năm như vậy cũng trước nay đều không có quan tâm quá bọn họ này nhóm NGUA huyền ai.tv thượng những cái đó cao tầng nhóm an ủi bình dân sự tình, giống như vĩnh viễn đều sẽ không ở vô mặt trên người phát sinh. Tiểu Hải bị vô mặt những lời này cấp hỏi đáng cơ, bất quá hắn vẫn là lập tức nói, nơi nào có ẩn thân địa phương, áo lai đế quốc tấn công lại đây thời điểm, người đều đã bỏ gánh chạy lấy người, chúng ta này đó đệ tử nghèo còn có thể tránh ở nơi nào? Vô mặt trên mặt tựa hồ toát ra một tia nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là thực mau liền đem này ti cảm xúc cấp che giấu xuống dưới, không có làm người chú ý tới. Tiểu Hải ở trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn tâm nói chính mình may mắn lúc ấy liền đi theo áo lai đế quốc trong quân đội, nếu không lúc này đối mặt vô mặt nói, chỉ sợ còn trả lời không ra. Áo lai đế quốc lúc ấy cơ hồ đều mau đem Thánh Lợi Văn Thành đào ba thước đất, nơi nào có cái gì bọn họ không có phát hiện hầm trú ẩn. Rốt cuộc, những cái đó hầm trú ẩn vị trí đã sớm đã trước tiên bị áo lai đế quốc thám tử nhóm cấp phát hiện, mà gián điệp đại lượng dũng mãnh vào Thánh Lợi Văn Thành thời gian cũng đúng là ở vô mặt rời đi sau, Tiêu Duyên Ngọc lại không phát hiện radar bị phá hư kia một đoạn thời gian, áo lai đế quốc ở tấn công Thánh Lợi Văn Thành trước tiên liền trước công kích hầm trú ẩn, Tiêu Hải cũng là những cái đó gián điệp chi nhất. Vô mặt chẳng lẽ còn làm những cái đó hầm trú ẩn ở cái loại này dưới tình huống như cũ còn có thể tồn tại mộng đẹp? Đừng nói giỡn, Tiểu Hải tin tưởng nếu chính mình nhìn không tới hầm trú ẩn báo cáo, như vậy Thánh Lợi Văn Thành liền tuyệt đối sẽ không có còn có thể giấu đi người hầm trú ẩn. Nhưng mà liền ở Tiểu Hải nói xong câu đó thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới chung quanh đám kia đang ở vây xem người chung một cái tảng sáng thành viên hơi hơi nhíu mày, mà người này chính là Trần Hân, hắn cũng là năm đó Thánh Lợi Văn Thành học sinh chi nhất. Ở chiến tranh bùng nổ sau, Trần Hân mang theo đoàn người trải qua trăm cây ngàn đắng mới đến Thánh Lợi Văn Thành, hắn ở tảng sáng sinh sống thời gian dài như vậy, trên người cơ hồ tìm không thấy đã từng dấu vết. Trần Hân nguyên bản trên người văn nhược khí chất đã biến mất không còn một mảnh, ngược lại rèn luyện ra một thân màu đồng cổ làn da, nếu có người xa lạ thấy Trần Hân chỉ sợ trước tiên đều sẽ cho rằng hắn là cái con người rắn giỏi, mà không có người sẽ nghĩ đến hắn đã từng là cái văn nhược thư sinh. Trần Hân vừa rồi cũng đã tại đây, chẳng qua hắn vẫn luôn trầm mặc, cũng không có nói lời nói, chính là ở ngay lúc này. Hắn lại đột nhiên đã mở miệng, bên kia cái kia núp ở phía sau mặt tiểu hài tử, ngươi ra tới một chút, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu hài sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua đi, lại chỉ nhìn thấy một cái dáng người kiện thạc tráng hán. Chính đôi tay ôm vai, lấy một loại hoài nghi ánh mắt đánh giá hắn. Năm đó, Thánh Lợi Văn Thành bọn học sinh tồn tại suất rất cao. Bởi vì chúng ta cơ bản đều tránh ở hầm trú ẩn chung còn sống, người có thể không biết hầm trú ẩn ở đâu sao? Trần Hân nói, tiểu hải sửng sốt, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là thân là gián điệp kinh nghiệm, vẫn là làm hắn nói. Không biết, Trần Hân kinh ngạc nói, thật không biết, hắn tựa hồ là cảm thấy lẫn lộn xoa xoa đầu mình. Chậm rãi nói, kỳ thật ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết hầm trú ẩn ở đâu, chính là ở trường học bị bom tập kích sau, chúng ta sẽ biết trận đầu không kích sau, trong trường học biến thành một mảnh phế tích, chỉ có trong một góc. Cái kia đã từng bị học sinh ném tới một bên nào đó pho tượng, còn vẫn duy trì nguyên lai tàn phá bộ dáng, mà ở nó bên cạnh lại lộ ra tới một cái nhập khẩu. Trần Hân nhìn về phía tiểu hải, cho nên ta liền có điểm không rõ, người cái này Thánh Lợi Văn Thành học sinh như thế nào có thể không biết chuyện này đâu. Chương 491, thật sự có thể tiểu hải đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành đương quá thời gian rất lâu gián điệp, cho nên hắn đương nhiên biết. Trần Hân theo như lời, pho tượng là cái gì? Đó là năm đó vì chúc mừng chiến tranh thắng lợi mà đúc. Pho tượng đã từng ở hải cách đặc quốc cao tầng nỗ lực hạ bị hủy rớt. Theo tiểu hải biết, áo lai đế quốc ở bên trong giống như cũng đẩy một phen, cái kia pho tượng bãi tại nơi đó, có không ít người nhìn đều cảm thấy phiền lòng, đơn giản liền dứt khoát đem nó hủy diệt, sau đó ném vào không ai chú ý góc, hủy diệt cái kia đồ vật thời điểm. Không ít người đều ở hân hoan nhảy nhót, nhưng mà không có người nghĩ tới, vô mặt cư nhiên sẽ ở cái kia phía dưới tu một cái hầm trú ẩn. Hết chương.